Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 119, rượt đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 119, Tu La, tiêu thần trầm ngâm, khí tức trên lệnh bài từ từ biến mất, trở nên hoàn toàn bình thường, nếu không phải vừa rồi hắn cảm nhận được luồng huyết tinh. Tiêu thần có lẽ đã nghĩ rằng mình đang ở trong một giấc mơ. Không biết đây là gì nhỉ? Thôi kệ, cứ thu trước rồi tính. Tiêu thần bất đắc dĩ nghĩ. Hắn ném lệnh bài vào hồn giới như ném rác. Sau đó quay người rời khỏi thạch thất. Tiêu thần, chưa ra khỏi động phủ. Một tiếng kêu vang lên. Mấy cỗ hồn lực cường đại ngay lập tức tập trung vào hắn. Tiêu thần đứng quay lưng lại với thạch động. Ai cũng dễ dàng nhận ra hắn vừa mới xuất hiện từ đó. Hắn liếc mắt và nhận ra một trong số họ, chính là Tôn Tuyệt, kẻ luôn muốn giết mình. Tôn Tuyệt, chúng ta lại gặp nhau. Tiêu thần nhếch miệng cười, từng bước tiến lại gần. Số người vào sát lục không gian không ít, nhưng lại gặp phải Tôn Tuyệt ở đây. Quả thật là oan gia ngõ hẹp. Tôn Tuyệt biến sắc, hắn đã từng lãnh giáo sức mạnh của tiêu thần và nhiều lần chịu thiệt thòi. Mặc dù có 6 người, nhưng bọn họ cũng chưa chắc là đối thủ của tiêu thần. Giết hắn, Tôn Tuyệt ra lệnh, lùi lại một bước, 5 người còn lại lập tức lao tới. 3 tên chiến tôn hậu kỳ, 2 tên đỉnh phong, tiêu thần nhanh chóng đánh giá, nhận diện khí tức của 5 người kia. U Linh chiến hồn lập tức xuất hiện, chiến nấu bùng nổ, hắn thi triển thân pháp mê tung bộ. Tốc độ tăng tốc đến cực hạn, lách mình xuất hiện sau lưng một người. Làm sao có thể, người kia kinh ngạc, rõ ràng chỉ là chiến kỹ thân pháp nhị giai. Sao tiêu thần lại có tốc độ như chiến kỹ tam giai đỉnh phong? Chết, tiêu thần lạnh lùng đánh một quyền vào ngực người kia. Em mờ thanh xương nứt vang lên, người đó ngay cả chiến hồn cũng chưa kịp phóng xuất đã vong mạng. 4 người còn lại đều biến sắc. Họ đã nghe danh tiếng của tiêu thần. Hôm nay tận mắt chứng kiến mới thấy hắn quả thực quyết đoán. Như ma đầu không chớp mắt mà giết người. Có thể chết dưới bá đạo thiên quyền thì cũng là vinh hạnh của các ngươi. Tiêu thần cười nhạt, thân thể lại chuyển động. Như con sói lao vào sát hại đám cừu. Tôn Tuyệt tái nhợt. Phát hiện mình ngay cả dũng khí đối mặt với tiêu thần cũng không có. Sau một lúc chần chừ, hắn quay đầu bỏ chạy. Sợ rồi sao? Tiêu thần cười lạnh, Tôn Tuyệt nhiều lần làm khó hắn. Thậm chí đã suýt chút nữa chết dưới tay hắn. Vì vậy tiêu thần đã sớm động sát tâm. Hôm nay chính là cơ hội tuyệt vời. Hắn trực tiếp bỏ qua 4 người kia. Như tên rời cung. Phóng thẳng tới Tôn Tuyệt, hắn nhích mình, xuất hiện ngay sau lưng Tôn Tuyệt. Khiếu Nguyệt, trong lúc cấp bách, Tôn Tuyệt triệu hồi thất phẩm chiến hồn. Khiếu Nguyệt Thiên Lang, Khiếu Nguyệt Thiên Lang ngửa mặt chu lên. Một luồng sóng xung kích từ hồn lực ngưng tụ, đánh thẳng vào tiêu thần. Gần như đồng thời, Tôn Tuyệt cũng ra đòn. Quyền của hắn mang theo khí thế mãnh liệt. Quyền thế... Tiêu thần nheo mắt lại, hắn công nhận thiên phú của Tôn Tuyệt, không chỉ nắm giữ song sinh chiến hồn, mà còn lĩnh ngộ quyền thế. Sau một thời gian, tên này sẽ trở thành đối thủ khó chơi. Nhưng lúc này, tiêu thần đã quyết tâm phải giết Tôn Tuyệt. Huyết sát, tay cầm Tu La kiếm, một vệt kiếm màu đỏ vẽ nên một đường tuyệt mỹ, như thể có thể chém đứt cả thiên địa. Khi quyền cương va chạm với Tu La kiếm, quyền thế của Tôn Tuyệt giống như một tờ giấy mỏng manh. Không thể làm giảm tốc độ của kiếm thế. Kiếm khí chém xuyên qua sóng âm, đánh thẳng vào Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Khiếu Nguyệt Thiên Lang muốn chạy trốn nhưng bị U Linh chiến hồn bao vây. Bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Phốp, Tôn Tuyệt phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt tái nhợt vô cùng. Không được tổn thương nhị thiếu gia. 4 tên chiến tôn của Tôn gia gầm thét. Từ phía sau xông lên. Cút. Tiêu thần gầm lên. Tản ra hồn lực. thân thể hắn nổi lên kim sắc khí diễm, tựa như chiến thần lâm thế, bá đạo và hung mãnh. Thân thể bốn người Tôn gia run rẩy, bị khí thế của thiên thần chấn nhiếp. Họ đứng im tại chỗ, không biết phải làm gì. Tiêu thần, ta phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Tôn Tuyệt hét lên, vẻ mặt dữ tợn, hắn nhanh chóng gia tăng khí thế. Lục phẩm chiến hồn, Lôi Văn Hổ xuất hiện. Tuy nhiên, do trước đó đã bị toái hồn trưởng của tiêu thần đánh trọng thương, sức mạnh của hắn giờ đây yếu ớt hơn nhiều. Đồng quy vu tận, ngươi có xứng không? Tiêu thần cười lạnh, tay run lên, phát ra ba đạo trưởng lực. Tôn Tuyệt lúc này không còn tâm trí để ngăn cản hay phản kháng. Hắn chỉ muốn cùng tiêu thần sống chết một chỗ, nên không còn bận tâm đến toái hồn trường. Trước ánh mắt của mọi người, chiến hồn, Lôi Văn Hổ bỗng nổ tung, tỏa ra một đám hồn lực. Tất cả đều bị U Linh chiến hồn hấp thu. Tôn Tuyệt phun ra mấy ngụm máu tươi, ngã xuống đất, không biết sống chết ra sao. Tiêu thần, ngươi dám giết nhị thiếu gia, tiêu gia nhất định sẽ diệt tộc ngươi. Một chiến tôn cảnh của tôn gia hét lớn, rõ ràng là muốn báo thù. Tiêu gia, có liên quan gì đến ta? Tiêu thần khinh thường đáp, hắn hoàn toàn không có cảm tình với tiêu gia. Khi hai ông cháu hắn bị thái thượng trưởng lão Tiêu Vân đuổi ra khỏi tộc, hắn đã không còn là người của tiêu gia nữa rồi. Nhưng ta rất ghét bị uy hiếp. Ánh mắt tiêu thần lạnh lẽo, sát khí từ hắn tỏa ra như một sát thần. Chỉ trong nháy mắt, hai người đã ngã xuống. Người nào dám giết đệ tử tôn gia ta? Đột nhiên, một tiếng quát như sấm vang lên từ xa. Hồn lực khổng lồ ép tiêu thần đến mức không thở nổi, chiến tông cảnh. Tiêu thần biến sắc, nhớ lại hai người thủ hộ sơn cốc của tôn gia. Quả nhiên, vừa quay đầu lại, hắn đã thấy hai thân ảnh lao tới. Trưởng lão, ha ha, tiêu thần, lần này ngươi chết chắc rồi. Trưởng lão, tiêu thần giết, hai người còn lại kích động kêu lên. Muốn báo tin cho trưởng lão, ta chết sao? Giọng tiêu thần vang lên. Hàn quang lạnh lẽo lóe lên trên cổ hai người. Ngay lập tức máu phun ra. Họ ngã lăn ra đất. Làm càn, trưởng lão tôn gia vô cùng phẫn nộ, dám ngay trước mặt hắn giết người tôn gia, đúng là hành động điên rồ. Tiêu thần lạnh lùng cười, không thèm kiểm tra Tôn Tuyệt sống hay chết, đã quay người bỏ chạy. Song sinh chiến hồn của Tôn Tuyệt đã bị phế, cho dù hắn còn sống cũng không thể gây ra bất kỳ uy hiếp nào nữa. Tuyệt Nhi chết, khi hai người tiến gần, họ nhìn thấy sáu cỗ thi thể. Khi ánh mắt họ dừng lại ở Tôn Tuyệt, con người họ co rút lại. Người đó hình như tên là Tiêu Thần, dám giết con trai của gia chủ. Không kể hắn là ai đều phải chết. Tiếng gào thét của cường giả chiến tông cảnh từ tôn gia vang lên phía sau. Có ngon thì cứ tới đây giết ta. Tiêu Thần kêu gào, thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn. Hắn thỉnh thoảng liếc nhìn bốn phía, trong lòng trùng xuống, thực vật nơi này ít đến đáng thương, xem ra lần này mình thảm rồi. Cách chương